Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, câu cá, bất quá muốn khiến cho tăng lên, còn cần càng nhiều luyện tập, điểm tiến hóa còn sót lại 43.100 điểm. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không chuẩn bị kế tục tăng lên thuộc tính. Một hơi đem hai loại chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 80 điểm sau. Để vệ tiểu bắc tiêu hao rất nhiều. Lúc này cảm giác mình giơ tay lên khí lực đều cần một ít thời gian dự trữ. Dãy ruộng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai khối thịt nướng. Vệ tiểu bắc hướng về trong miệng ném đi. Nguyên bản chỉ có thể mở ra non nửa miệng. Trong nháy mắt gần giống như miệng rắn như thế mở lớn đến mặt mấy lần. Mà đem thịt nướng một cái nuốt vào sau khi, miệng lại khôi phục nguyên trạng, cảm thụ miệng biến hóa, vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, theo thực lực tăng lên, chính mình tựa hồ càng ngày càng không giống nhân loại, bất quá cũng còn tốt, chỉ ít chính mình ngoại hình cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nhưng nếu như nói bản chất, chỉ là có thể chịu đựng đạn súng máy xạ kích mà sẽ không hư hao da rẻ. Liền không thể là nhân loại có thể tự nắm giữ, thoáng nghỉ ngơi một hồi, cực kỳ cường hãn sức khôi phục để vệ tiểu bắc nuốt vào hai khối thịt nướng sau không lâu. Liền khôi phục như lúc ban đầu, vệ tiểu bắc lúc này sự chú ý bắt đầu ở bảng skill cột skill lần trước đến nhìn quét. Muốn nói, trước vệ tiểu bắc thì có linh cảm, tựa hồ một cái nào đó skill tăng lên phải rất khá. Tuy nói loại dự cảm này có chút mơ hồ, nhưng vệ tiểu bắc vẫn là quyết định tin tưởng chính mình linh cảm. Dù sao skill tăng lên đều là sẽ mang đến chỗ tốt. Bất quá, vệ tiểu bắc hiện tại cột skill bên trong, có thể mượn dùng, điểm tiến hóa tăng lên skill đã không hơn nhiều. Liền skill bình thường mà nói, liền ba cái, luyện khí, câu cá, lái xe, mà năng lực đặc thù nhưng là phóng thích điện lưu, còn lại năng lực đặc thù là không có cách nào dùng, điểm tiến hóa tăng lên. Đầu tiên luyện khí bị vệ tiểu bắc cho bài trừ, skill này có thể đủ, điểm tiến hóa tăng lên. Nhưng nếu như không có đem luyện khí cảnh giới tôi luyện đầy đủ, tăng lên sau khi, cảnh giới tăng lên, nhưng thu được hiệu quả nhưng sẽ không quá tốt. Hiện tại luyện khí là thông hiểu đạo lý cảnh giới, chưa tôi luyện đầy đủ, lại nói khoảng thời gian này, vệ tiểu bắc đều không làm sao sử dụng long hỏa đình. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc quyết định đợi sẽ đi luyện tay nghề một chút. Miễn đến thời gian lâu, trở nên ngượng tay, câu cá, skill này, được rồi, là lúc trước vệ tiểu bắc ở hồi giới thúy bên hồ câu bán ác niệm nhân ngư kích thích ra đến skill. Bất quá nói đi nói lại, câu cá tựa hồ không có cái gì tác dụng quá lớn. Thật muốn là cần loại cá đồ ăn, vệ tiểu bắc chính mình đi bắt là được rồi. Cái này có thể so với câu cá nhanh hơn nhiều, nhưng vệ tiểu bắc do dự rất lâu sau đó, cũng không có đem câu cá skill này bài trừ, mà là đem tạm định, lái xe skill, đối với sử dụng Leviathan có ít chỗ tốt. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút cũng không do dự, trực tiếp liền tập trung vào 1.000 điểm tiến hóa. Đem liên tục tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Lô hỏa thuần thanh như vậy đủ rồi, nếu như sau đó cần, lại đem tăng lên vì là đăng phong tạo cực cũng không muộn. Cảm thụ trong đầu nổi lên cùng lái xe có quan hệ tri thức. Vệ tiểu bắc có chút hiểu ra. Sau đó liền đem máy vi tính mở ra, bắt đầu tìm đọc lên một ít lái xe tri thức đến. Được rồi, vệ tiểu bắc lúc này tìm đọc lái xe tri thức, không phải là cái gì ô tô lái xe tri thức, mà là xe tăng, chiến hạm, máy bay thậm chí vũ hàng máy bay chờ chút loại hình cao cấp lái xe tri thức. Đương nhiên, có thể ở Internet tra được những này lái xe tri thức tự nhiên là rất ít. Đồng thời đều rất nông cạn, nhìn một hồi, vệ tiểu bắc cảm giác không nhiều lắm tác dụng, suy nghĩ một chút, đơn giản nắm lên điện thoại di động cho Chet Maras gọi một cú điện thoại. Nội dung tự nhiên chính là để Chet Maras vương tử cho mình tìm điểm loại này tư liệu. Chet Maras vương tử tuy nói cảm giác sư phụ yêu cầu có chút quái lạ, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Dù sao theo Chet Maras, sư phụ đã không thể dùng người bình thường ánh mắt đến xem. Làm mỗi một chuyện tất nhiên là có thâm ý khác, mà đối với Chet Maras vương tử mà nói, nếu như nói muốn tìm một ít vũ hàng máy bay lái xe tri thức, có lẽ có ít khó khăn, nhưng xe tăng, máy bay, chiến hạm những này, cũng không tính là khó khăn, chỉ có điều đều là Lithuania vương quốc có phạm vi. Nếu như là Mỹ quốc, liền không có cách nào giải quyết chuyện này sau khi Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, tạm thời đem phóng thích điện lưu cái năng lực này tăng lên cho dứt bỏ rồi. Muốn nói phóng thích điện lưu chỉ dùng điểm tiến hóa đến tăng lên. Quá lãng phí, ngẫm lại hỗn huyết long loại kim ngư liền biết rồi. Chỉ cần vẫn hướng về Vệ Tiểu Bắc phóng thích chớp giật. Phóng thích điện lưu cái năng lực này liền trà sát sượt dâng lên. Tuy nói hiện tại hỗn huyết long loại kim ngư chớp giật đối với Vệ Tiểu Bắc không có tác dụng gì. Nhưng hôi giới bên trong lẽ nào cũng chỉ có hỗn huyết long loại kim ngư như thế một loại có thể. Phóng thích chớp giật quái vật sao? Đông toán tây toán, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng phát hiện, chính mình có thể tăng lên skill cũng chỉ còn sót lại một cái. Câu cá, mặc dù đối với skill này không phải quá cảm mạo, nhưng Vệ Tiểu Bắc ngược lại cũng không để ý lãng phí một ít điểm tiến hóa. Dù sao bất kỳ skill tăng lên, tựa hồ cũng hẳn là mới có lợi. 200 điểm tiến hóa tập trung vào đăng đường nhập thất câu cá skill, sau đó tăng lên trở thành muôn vàn thử thách. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trước đang nhìn quá cùng câu cá có quan hệ tri thức hết mức hiện lên ở trong đầu. Thậm chí để hai cái trong đầu chính đang tính toán một ít công thức mới thôi gián đoạn. Đợi đến câu cá skill màu sắc ổn định ở màu vàng sau khi Vệ Tiểu Bắc ngã, cũng không có thời gian đến vì là những kia gián đoạn công thức ảo não. Câu cá skill ở thăng cấp thành muôn vàn thử thách sau khi xuất hiện một cái lên cấp yêu cầu, thả câu tùy ý loại cá 1.000 điều, câu 1.000 con cá. Cái này lên cấp yêu cầu xuất hiện, không khỏi để Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ. Phải biết, phàm là nắm giữ lên cấp yêu cầu skill, không có chỗ nào mà không phải là hậu kỳ rất cường đại hoặc là nói có rất nhiều tác dụng skill. Thí dụ như nấu nướng chờ chút loại hình. Vậy bây giờ, Vệ Tiểu Bắc nhìn sắc trời một chút, chính trực hơn 3 giờ chiều, ở vào á nhiệt đới khí hậu khu vực Vệ Gia Đào. Vào lúc này không thể nghi ngờ là ánh mặt trời chiếu khắp. Nhiệt độ hơi cao, đơn giản tới nói, người bình thường nếu như sát chống nắng dầu, đứng dưới ánh mặt trời, sợ rằng nếu không một canh giờ sẽ bị bỏng nắng. Nhưng Vệ gia trên đảo các đệ tử trọng yếu thì lại nhìn thấy đảo chủ Vệ Tiểu Bắc bước trầm trọng. Bước chân, nhấc theo một bộ câu cá trang bị, hướng về mặt phía Bắc mà đến. Trầm trọng bước chân là tất yếu. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, muốn đem thân thể giảm bớt, khống chế lên tương đối dễ dàng. Dù sao trước, Vệ Tiểu Bắc người nhẹ như yến chính là đưa đến hiệu quả này. Nhưng muốn đem thể trọng tăng trùng đến chính mình cần trình độ, đồng thời để cho mình trong nháy mắt thích ứng loại biến hóa này. Cái này độ khó liền khá lớn, cho nên vì thích ứng loại này thể trọng biến hóa, Vệ Tiểu Bắc đơn giản quyết định ở sinh hoạt hàng ngày bên trong chọn dùng không ngừng biến hóa thể trọng phương thức đến thích ứng, cho nên phàm là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc người, đều sẽ kinh dị cực kỳ phát hiện. Vệ Tiểu Bắc bước đi tư thái tựa hồ có hơi không đúng là mani một cước xuống. Chân liền bị hãm xuống hơn nửa, mà sau một khắc, chân rơi vào mềm mại bùn đất trên, nhưng không có để lại một cái vết chân. Liền như vậy, Vệ Tiểu Bắc một cước thâm một cước thiển hướng về Vệ Gia Đào Bắc Bộ đi đến. Vệ Gia Đào những người khác phương hướng cũng không quá thích hợp thả câu. Nam Bộ là bến tàu khu, lui tới thuyền hàng. Thỉnh thoảng vang lên cao âm khí địch thanh, đối với thả câu chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Mà phía đông thì càng không cần nhiều lời, một đoàn tiểu hải quái dưỡng ở bên kia, bình thường đều cần dựa vào nhân đưa lên đồ ăn mới được. Còn những sinh vật khác, đại khái đã bị hải quái hết mức tuyệt diệt, mặc dù là có mấy cái cá lọt lưới, Vệ Tiểu Bắc cảm giác muốn ở chỗ này câu lên 1.000 con cá. Trong khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho tới vùng phía Tây, chính là một cái dài rằng giặc bãi cát, tuy nói không có mở ra vì là ngắm cảnh khô, bình thường cũng chỉ có Vệ gia trên đảo người mình lại đây du ngoạn. Nhưng cái phương hướng này nước biển quá mức trong suốt, không có bao nhiêu tầng dưới chót sinh vật tồn tại, cho nên ngư số lượng cũng tương đối ít, chỉ có Bắc Bộ rừng rậm khu quá khứ cạnh biển, chính là một mảnh chiều sâu vì là 7-8 mét tiết hồ, một cái hải dương dòng nước ấm từ chung quanh đây chảy qua. Hơn nữa không ít cá mập yêu thích đem bầy cá cản nhập tiết hồ nuốt chửng. Cho nên nơi này bầy cá cùng những địa phương khác so với được cho là phong phú nhất. Tiến vào rừng rậm khu, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy một đám nhân viên nghiên cứu vây quanh hắc thủy hồ. Lợi dụng máy móc chính đang kiểm tra, cho nên hắn cũng chưa từng có đến, nho nhỏ đi vòng một vòng sau khi đi tới cạnh biển tiết hồ khu, muốn nói tới cái tiết hồ tích cũng không hề lớn. Đại khái cũng chỉ có hơn 6.000 mét vuông, 10 mẫu tích, nhưng nơi này thỉnh thoảng sẽ có một ít hải ngư nhảy ra mặt nước. Thoáng trong suốt nước biển nhìn xuyên xuống, đáy hồ mọc ra lượng lớn sò hến, từng bầy hải ngư ở đá ngầm trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Hưởng thụ này hiếm thấy phong thủy bảo địa, tình cờ một cái bóng người màu đen từ đáy hồ xẹt qua. Nhất thời thì sẽ dẫn tới bầy cá đại loạn. Tư tán ra, dành trước thoát thân, điện từ trường khuếch tán ra đến, Vệ Tiểu Bắc thoáng cảm thụ một thoáng, tuy nói này tiết trong hồ ngư, cũng không hề lớn, nhưng cũng còn tốt câu cá skill cũng không có yêu cầu câu trên ngư to nhỏ. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút chảo đầu, đem chứa đựng ngư cụ trường hình bao thả xuống, kéo dài khóa kéo, Vệ Tiểu Bắc lấy ra ba cái cần câu, lock in. Phao, móc nối, mồi liêu, lại hướng về tiết trong hồ đưa lên một chút hấp dẫn bầy cá tự phối mồi liêu. Để tụ tập bầy cá, đem ba cái cần câu cắm ở bên bờ đá ngầm trong khe hở. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chăm chú vào cần câu trên, liền chờ đợi lên, câu cá đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói. Trên thực tế là một loại hiếm thấy hưởng thụ, đang câu cá trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc không cần lo lắng nguy hiểm. Cũng không cần đến suy nghĩ quá nhiều vấn đề, chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Dù sao, yêu cầu này là thả câu 1.000 con cá, mà không phải dùng võng, hoặc là biện pháp khác lao ngư. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc có lẽ sẽ đưa tay đưa vào trong nước biển. Lấy Vệ Tiểu Bắc phóng thích điện lưu năng lực, muốn đem cái này tiết trong hồ loại cá một lưới bắt hết. Tựa hồ cũng không toán việc khó gì. Rất nhanh, một con cá tuyến trên phao liền bắt đầu chìm nổi lên. Không bao lâu, phao đột nhiên chìm xuống, trong nháy mắt biến mất ở trên mặt nước, có ngư mắc câu rồi. Vệ Tiểu Bắc nhất thời hưng phấn lên, hữu duỗi tay một cái liền sẽ có ngư mắc câu cần câu từ đá ngầm trong khe hở bắt được đi ra. Thể trọng đột nhiên tăng cường, hai chân vững vàng chộp vào đá ngầm bên trên, phòng ngừa gặp gỡ cá lớn. Chính mình thể trọng không đủ, mà bị bắt đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.